Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, Man Kỳ Đê Long. Ngũ lão tinh liền một tháng cũng không chờ. 2/6, cầu đạt, bonus 20C bắp pep đậu, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không phải là không thể được. Dù sao đối nhân xử thế muốn lời nói đáng tin, ngươi đến đây giết ta, ta tha cho ngươi một mạng, không so đo đây hết thảy, vậy ngươi tự nhiên là không thể lại lừa dối ta. Tần Vũ chuyện đương nhiên gật đầu, còn như trong cơ thể cái kia một cái dâu ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Miễn là ngươi nói lời giữ lời, mang theo nó đi vào thấy Drovegerpang, vậy hắn tự nhiên sẽ ly khai thân thể của ngươi, sẽ không ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ta muốn lúc này cũng không tới phiên ta nói một chữ, không. Bạt Hồ Miêu Kuma biết mình bây giờ là trên nền thịt cá, chỉ có thể mặc cho Tần Vũ làm thịt, bất quá tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh. 1, 2, 7, dù sao hắn là đến đây giết người một cái kia. Rơi vào kết quả như thế này cũng chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Bây giờ có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như ngươi nghĩ hiện tại chết, kia chữ không ngươi vẫn là có thể nói ra khỏi miệng. Drovegerpang ta tuy là muốn nhìn một lần, nhưng không nhất định không muốn dựa vào ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. Ngươi với ta mà nói chỉ là hiện nay lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không phải duy nhất tuyển trạch. Tần Vũ vươn một ngón tay, xa xa nhắm ngay Bạt Hồ Miêu Kuma cái chán. Theo hắn nâng lên ngón trỏ, một mắt trần có thể thấy điện quang đã tại hắn đầu ngón tay đỉnh bùng lên ra. Lúc này, hắn nghiễm nhiên là một bộ Bạt Hồ Miêu Kuma một ngày nói không phải. Vậy hắn sẽ lập tức lấy lôi điện đánh xuyên qua đối phương đầu tư thế. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn đem ta đưa đến khoảng cách Amazon lị lị xa xôi một chút hoang đảo. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn cho Amazon lị lị gây phiền toái lời nói, vậy ngươi cũng có thể trực tiếp đem ta bỏ ở nơi này. Bạt Hồ Miêu Kuma chứng kiến Tần Vũ cử động, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Có thể, Tần Vũ nghe vậy, lập tức tản đi trên đầu ngón tay lôi điện, sau đó đem Bạt Hồ Miêu Kuma nói lên, hướng về phương xa phá không đi. Lấy hắn bây giờ khí lực cùng tức giận trình độ cường đại, mặc dù mang theo Bạt Hồ Miêu hùng phi đi, cũng giống vậy có thể ung dung phi hành cái đo đếm trăm cây em xa. Nơi đây cũng có thể a. Tần Vũ dẫn theo Bạt Hồ Miêu Kuma một hơi thở bay đến 300 km bên ngoài một tòa tứ diện hoàn hải. Không có người ở trên đảo nhỏ phía sau, liền đối với hắn hỏi, có thể, ta có phương pháp thông báo thế giới chính phủ nhân, rất nhanh bọn họ sẽ tới đón ta. Bạt Hồ Miêu Kuma nói rằng, tốt, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, tuy là ngươi là một cái người thông minh, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên phạm hồ đồ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần mà thôi. Tần Vũ nghe vậy, đầu tiên là đem Bạt Hồ Miêu Kuma đặt ở trên hoang đảo, sau đó đối với hắn nói một tiếng, liền phá không đi. Ma nhân Tần Vũ, Bạt Hồ Miêu Kuma thật sâu ngắm nhìn Tần Vũ bóng lưng rời đi. Thẳng đến Tần Vũ bóng lưng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của hắn cùng Kenbunsoku Haki trong cảm giác. Đối phương mới khó khăn đi qua tay trái trên quả cầu thịt phóng xuất ra hơi yếu lực đàn hồi đem ẩn giấu bên trong thân thể một viên đen đen Mushi cho bắn ra ngoài. Ta là gấu, ngươi tới đón ta một cái. Đừng mang quá nhiều người, tự mình một người qua đây là được rồi. Điện thoại một trận. Bạt Hồ Miêu Kuma liền dẫn đầu mở miệng trước, hắn tiếng nói vừa dứt, điện thoại liền cắt đứt. Đối với lần này, trên mặt hắn không có chút nào kinh sắc, ngược lại phi thường kiên nhẫn ngồi ở tại chỗ lẳng lặng chờ đấy. Lúc bóng đêm hàng lâm, đem Bạt Hồ Miêu Kuma chỗ ở hoang đảo, cùng với tứ diện vòng quanh đại hải đều bao phủ lại thời điểm. Một cơn gió lớn đột ngột gào thét dựng lên. Trong thoáng chốc, bình tĩnh bầu trời cùng ngoài khơi bắt đầu phong vân biến ảo đứng lên. Đại hải bắt đầu nhộn nhạo lên một pích dây trùng thiên sóng lớn. Bầu trời bắt đầu hình thành từng đạo long quyển hình tầng mây. Trong nháy mắt, một mảnh thiên địa dị tượng phơi bày ở tại Bathomiukuma trong tầm mắt. Ngươi làm sao biết biến thành cái dạng này? Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Ở tân thế giới nửa đoạn trước, ngoại trừ bản bộ đại tướng cùng với ẩn cư minh vương Rayleigh các loại chờ lác đác mấy người ở ngoài, sẽ không có người là đối thủ của ngươi mới đúng. Ở Bathomiukuma, ánh mắt nhìn soi mói, bị cuồng phong bao phủ bầu trời đột nhiên rơi xuống một cỗ long quyền. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bao phủ ở áo bào màu xanh lục người bên trong ảnh bắt chước nhược phong bên trong. Chi thần một dạng, cư nhiên từ trong long quyển phong bước chậm ra, đi thẳng tới Bartholomew Kuma trước mặt, cùng ma nhân đánh một trận. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, ta lại biến thành cái dạng này. Bartholomew Kuma chứng kiến cái này áo lục bóng người sau khi xuất hiện, vẫn căng cứng tâm rốt cuộc buông lỏng xuống. Ma nhân Tần Vũ, ngươi làm sao sẽ đi trêu chọc quái vật kia? Áo lục bóng người chậm rãi tháo xuống bao phủ khuôn mặt mũ, lộ ra một tấm cực kỳ bá khí, có khắc màu đỏ phương văn hình xăm mặt 2/8 khuôn mặt. Nếu như lúc này có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Monkey D. Long, ta là phụ ngũ lão tinh mệnh lệnh mới đi tìm hắn. Bartholomiukuma nói rằng, hải quân không phải đã tại quần đảo Sabaody bày thiên la địa võng tới chờ hắn rồi sao? Lẽ nào ngũ lão tinh liền một tháng thời gian cũng chưa tới cũng không chờ được? Monkey D. Long nhãn mâu lóe lên một mịt mờ nghi ngờ. Làm thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất, mấy năm nay hắn chính là không ít cùng ngũ lão tinh giao tiếp. Đối với cái này năm lão gia hỏa, hắn chính là rất rõ ràng. Chút lòng kiên trì ấy, ngũ lão tinh tuyệt đối là có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.